Nhất thế khuynh tình, chương 3, Dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến dịch quán Uyển Đồng hưng phấn không thôi, đại sảnh trụ tử trên cửa sổ khắc hoa, khắp nơi xảo đoạt thiên công vô cùng khéo léo, thể hiện chữ tuyên hướng giàu có. Án kỳ, bàn dài, đều là cao đẳng gỗ lim, trong ngăn tủ bày giấy tuyên thành mực huy châu nghiên mực đoan khê còn có bút lông lang cùng giá bút các loại bộ sách có thể nói đầy đủ mọi thứ. Điện hạ, người mau tới sờ sờ. Chăn là tơ lụa, Hoàn Ân một bên đáp lại hắn, một bên mang vài món y phục mộc mạc lấy ra đặt ở trong ngăn tủ. Tiểu hài tử tâm tính chính là như vậy, nhìn đến cái gì liền kích động không ngừng. Phải biết rằng, y là đến làm chất tử, không phải đến hưởng thụ. Dù cho có điều kiện vật chất khá hơn nữa, cũng không thể bù lại tâm lý khổ sở này. Hôm nay vị tướng quân kia tới đón y căn bản là không có nghe nói qua. Tuyên hướng đại tướng quân là Cao Hướng, cấm quân thống lĩnh là Tùy Nghị, cho tới Trình Văn Viễn kia, không biết là cấp bậc thiên tướng nào. Một cái vô danh tướng quân, mới ra kinh thành 10 dặm nghênh đón, có thể thấy được y lần này đi sứ có bao nhiêu không được coi trọng. Thôi thôi, vốn chính là đến cầu người, nhân ra suý trương mặt lạnh cũng đúng. Nói sao y căn bản không biết Tuyên Hướng hoàng đế có thể hay không đáp ứng. Người tộc Sở đồng ý về điểm này tiến cống, lấy tài lực Tuyên Hướng hiện tại, chỉ sợ căn bản không hiếm lạ. Thâm hụt tiền sinh ý như vậy, ai nguyện ý làm đâu. Bỗng nhiên một cái thanh âm bất mãn ở bên tai bùng nổ tung. Điện hạ, ta vừa rồi nói cái gì ngươi nghe được không? Nghe được, Hoàn Ân bất đắc dĩ đáp ứng hắn, nhu nhu huyệt thái dương, hắn tính tình dễ dàng kích động thật sự là. Uyển Đồng, hiện tại chúng ta ở phạm vi thế lực của người khác, mỗi tiếng nói cử động đều hơi chút chú ý một chút, bằng không xảy ra chuyện gì cũng không biết hậu quả hội như thế nào. Biết rồi, Uyển Đồng phẫn cái mặt quỷ vừa nhảy ra, Hoàn Ân lắc đầu, phỏng chừng vừa rồi nói tiến tai trái ra tai phải. Ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo trung khí 10 phần. Đại nội tổng quản Lưu Công Công tới, Hoàn Ân vội vàng cấp Uyển Đồng sư cái yên sắp trình y sam, hướng cửa đi đến. Lưu Công Công phủ bào tử thâm hồng, mang theo mấy tiểu thái giám bưng đồ, vượt qua cánh cửa tiến vào. Phụng hoàng đế bệ hạ khẩu dụ tỉnh vương từ điện hạ hậu thiên giờ dậu vào cung, bệ hạ đem cử hành tiếp phong yến nghênh đón điện hạ. Điện hạ không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ có người chuyên trách tới đón điện hạ. Hoàn Ân cuối cùng cúi chào, cần tuân hoàng đế bệ hạ ngự chỉ, vương từ điện hạ hậu thiên phải mặc y phục lão nô đã muốn mang đến, điện hạ nếu không biết mặc khả hỏi quản sự dịch quán. Đa tạ Lưu Công Công, nói xong chính sự, Lưu Công Công nguyên bản khuôn mặt nghiêm túc lập tức xả ra một cái tươi cười. Không biết vương từ điện hạ đối nơi này có thoải mái hay không? Hoàn Ân cười cười, đa tạ Lưu Công Công cùng bệ hạ quan tâm, vi thần cảm thấy rất thoải mái, đệm chăn cái gì đều rất dày. Vậy là tốt rồi, Lưu Công Công cười rộ lên ánh mắt đều mị thành một cái phùng. Có cái gì cần cứ việc cùng lão nô nói, lão nô nhất định nghĩ biện pháp làm cho ngài. Thật sự cảm kích, mặc kệ Lưu Công Công nói lời nói là thật tâm vẫn là có lệ, không lấy khuôn mặt khinh thường đối với y, Hoàn Ân cảm thấy đã muốn thực không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì, lão nô trước hết xin cáo lui, không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi. Thỉnh, tiễn bước Lưu Công Công, Hoàn Ân mở ra hoa phục đặt ở trên án. Bàn, tim biên hồng đáy, mặt trên thêu dệt kim các thức cắt tường đồ án, xúc tua tơ lụa thắng phát, không biết một bộ y phục này phải xài bao nhiêu tiền. Từ khi y tiến vào quốc thổ Tuyên Hướng liền luôn luôn tại ẩn ẩn chậm trễ y, cứ việc trên thái độ thoạt nhìn coi như hòa ái. Hiện tại đưa tới xa hoa y sam đi dự tiệc như vậy, làm sao biết có phải hay không hồng môn yến đâu. Hoàn Ân nhìn Uyển Đồng sau khi Lưu Công Công đi liền tiếp tục đông sờ sờ tây sờ sờ, hạ quyết tâm sau khi dự tiệc sẽ làm cho hai người hộ vệ đưa Uyển Đồng trở về. Ở lại chỗ tình thế không rõ này, y một người là đủ rồi, Uyển Đồng còn trẻ, không tất yếu bồi y cùng chết. Lúc ấy y nói cái gì đều phải theo tới, lần này không thể tái làm cho hắn y tục tùy hứng đi xuống. Mặt trời sắp lặn, bóng dáng gia cụ cũng càng kéo dài. Hoàn Ân buông quần áo đi đến cửa sổ nhìn, trong lòng rũ phát bi thương. Vô luận là bản thân y, vẫn là cố quốc non sông, con đường phía trước đều chưa biết làm sao không làm y yêu sầu. Cách chương.